Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1426, nàng đang kêu gọi ta. Trước mắt chợt hiện một màn cảnh tượng kỳ quái, tựa hồ là Xí Dinh Thiên sáng lập mới bắt đầu cảnh tượng. Bốn phía lộ ra hoang vu chi khí, Lâm Nhược Vũ buồn bực nói, mặc lộn. Lâm Phong có chút xấu hổ, dù sao thứ này không dễ khống chế. Hơn nữa toàn bộ trong không gian, toàn bộ cất giấu trường sinh khí tức tại quá khứ đánh rớt xuống tiết điểm. Hơi không chú ý liền đụng sai vị trí. Lăng Vi cảm thụ một lần trạng thái, lẩm bẩm nói, quả nhiên không giống nhau lắm, cùng bước vào thời gian trường hà cảm giác có chênh lệch. Lâm Phong cũng thích ứng loại cảm giác này, gật đầu nói, tựa như là cái dạng này. Nói đơn giản đến, thời gian trường hà là của mọi người lịch sử, giống như là một chiếc thuyền lớn, từ cổ chí kim tất cả cao thủ đều đang phía trên. Ngươi vì mình phải cải biến hướng đi, hoặc là làm chút gì, một lần này thuyền người sẽ không cho phép. Lăng Vi nói tiếp, mà trường sinh khí tức, tạo hóa phong hai người chỗ cấu tạo lịch sử thì là một mình ngươi lịch sử, tuy nói hạn chế không bằng thời gian trường hà lớn, nhưng ngươi bản thân cũng ở trong lịch sử, cho nên không cách nào tự tiện cải biến. Đám người tu vi cao thâm, rất nhanh liền phải biết nguyên do trong đó. Đối với chuyến này lòng tin, không khỏi cũng tăng trưởng mấy phần. Lục Tiêu Nhã càng là đối Lâm Phong tràn đầy lòng tin. Nàng biết rõ Lâm Phong tính cách, nếu như không có nhất định nắm chắc, chắc là sẽ không khinh cử vọng động. Lâm Phong điều khiển tạo hóa phong ly khai đoạn này lịch sử, tiếp tục hướng về những phương hướng khác tiến lên. Chỉ là đi qua hạng gì khổng lồ, từng cái đoạn thời gian hóa thành một cái tiết điểm, nội dung cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Lâm Phong thần thức hoàn toàn thả ra, cũng vô pháp đang không ngừng di động trong lịch sử tìm kiếm được bản thân yêu cầu một bộ phận kia. Tựa hồ cái này cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao ngày xưa tạo hóa phong không có quá lớn quỹ tích di động. Xem ra không phải nó tại lựa chọn đoạn thời gian, mà là ngẫu nhiên đụng vào, cho nên mới sẽ xuất hiện ở địa phương khác nhau. Tình huống so Lâm Phong tưởng tượng phức tạp, không nghĩ tới chuyến này ở trong này liền nhận lấy cản trở. Lâm Nhược Vũ lập tức vỗ vỗ lồng ngực nói, không có việc gì, xem ta. Nàng phất phất tay, chào hỏi Lục Tiêu Nhã tới. Hai bên thực lực mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là dựa theo bối phận mà nói, Lâm Nhược Vũ cao hơn nàng không ít. Lục Tiêu Nhã đối mặt nàng thời điểm, vẫn là hơi có vẻ ngượng ngùng. Lục Tiêu Nhã xê dịch thân thể, đứng ở Lâm Nhược Vũ một bên. Lâm Nhược Vũ tiện tay móc ra một khối khăn lụa, gột vào nàng trên tay phải, đồng thời đổi lại Lâm Phong tự tay thiết kế bộ kia đỏ trắng xen nhau thần côn trang. Thói quen của nàng đã bị bồi dưỡng ra, mỗi lần làm những chuyện tương tự, kiểu gì cũng sẽ lơ đãng thay đổi bộ quần áo này. Ngay sau đó nàng đại khai đại hợp nhảy đại thần vũ, trong miệng càng là lẩm bẩm thường nhân nghe không hiểu ngôn ngữ. Ngay sau đó điểm ngón tay một cái khăn lụa, chỉ thấy khăn lụa lập tức vảnh lên, khăn lụa một đầu hướng về phía trước chỉ tới, bất quá rất nhanh liền bắt đầu chuyển hướng, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa, cũng phù hợp chỗ không gian này quy củ. Lâm Phong chắt lưỡi nói, quả thực biến thái, thế mà còn đang không ngừng di động tới. Đây nếu là mù tìm, sợ là vĩnh viễn cũng tìm không thấy chúng ta yêu cầu một đoạn kia lịch sử. Lâm Nhược Vũ cũng tương đối kinh ngạc, nàng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi nói ra, lại biến thái, còn không phải ngươi khi đó làm ra sự tình. Cửu Thiên hình thành, cùng Lâm Phong có quan hệ lớn lao, trường sinh khí tức cái này hệ thống chính là hắn nghiên cứu ra được. Nguyên bản thiên địa trừ bỏ hoàng giả bên ngoài, Đại Thánh Thọ Nguyên căng hết cỡ cũng liền mấy vạn năm. Kể từ đó, thiên địa chiếc thuyền lớn này mới sẽ không bởi vì thuyền viên càng ngày càng nhiều mà không chịu nổi gánh nặng. Chỉ là có cá ướp muối trường sinh tiên cái này hệ thống về sau. Tiểu thánh cùng đại thánh số lượng ngược lại giảm mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, thế mà cũng có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng. Lại dẫn độ đi cửu thiên đại thánh cao thủ, cửu thiên tự thân gánh vác cũng sẽ giảm xuống, mà thiên ngoại thiên tình huống, sợ là liền phải khác nghĩ biện pháp khác, có chỉ lộ phương thức. Chí ít so với mù tìm vận may muốn tốt, tuy nói đây chính là Lâm Phong làm ra đồ vật, nhưng là liên quan tới bộ phận này ký ức sớm đã biến mất. Lâm Phong cũng không dò rõ là cái gì xáo lộ, bất quá khăn lụa di động tốc độ quá nhanh, cơ hồ một hồi ở bên trái, một hồi tại hữu, cho dù là tạo hóa phong tốc độ đã nhảy lên tới cực hạn. Ở muốn tránh né mặt khác lịch sử đồng thời. Tìm kiếm được yêu cầu bộ phận kia cũng rất khó. Lâm Phong đau đầu nói, làm sao biến hóa nhanh như vậy? Lâm Nhược Vũ khẽ nói, bằng không thì ngươi cho rằng đây, ta lại không có cách nào tinh chuẩn định vị bộ phận kia lịch sử. Nhiều lắm thì cùng Tiêu Nhã có liên lạc một bộ phận kia. Liền xem như định vị Lục Tiêu Vân, cũng bởi vì Lục Tiêu Vân sống nhiều năm. Ngươi là đều chia làm một đoạn, không có cách nào chuẩn xác tìm kiếm được. Bây giờ chỉ có thể dùng loại phương thức này, ở 10 vạn bên trong tìm 1.000, cũng so ở 100 vạn bên trong tìm 1 vạn hiếu thắng một chút. Bỏ đi đại bộ phận, liền xem như thử vận khí hy vọng, cũng sẽ lớn hơn mấy phần. Lâm Phong nhìn một chút không ngừng trong lịch sử qua lại tạo hóa phong. Hỏi. Không có biện pháp khác sao? Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Dù sao ta là không có. Lăng Vi cũng nhún vai. Nàng am hiểu phương hướng. Ứng phó không được loại tình huống này. Nếu như nói Lâm Nhược Vũ đều không được. Nàng cũng chỉ có thể lành lạnh. Ngược lại là Lục Tiêu Nhã bắt đầu trầm mặc. Nàng bây giờ cảnh giới xưa đâu bằng nay. Bước vào thiên mệnh đại đạo hệ thống bên trong. Thực lực có thể so với đế cảnh cao thủ. Năm đó Lâm Phong không có dấu dốt. Mình có thể truyền thụ cho một bộ phận. Đều truyền thụ cho nàng. Qua nhiều năm tìm tòi. Nàng cũng coi là có chút thành tựu. Về sau lại mơ mơ hồ hồ bái nhập Tiêu Cửu Y môn hạ. Bị Tiêu Cửu Y nhét một đầu óc tu luyện công pháp. Đồng thời giả trang thành nàng. Dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Nàng bản thân cũng có thái thượng công thân thể cơ sở. Chẳng qua là thuộc về thái thượng linh bảo giám. Cho nên không quá rõ ràng. Ở trong tuyệt cảnh lớn lên nàng. Xa so với thường nhân nhìn thấy phải kiên cường rất nhiều. Nhiều lần sinh tử. Bản thân cũng có không tầm thường cảm ngộ. Ở trên thiên mệnh đại đạo. Mượn nhờ Lâm Phong đám người kiến giải tu luyện. Càng là tiến bộ thần tốc. Lục Tiêu Vân sự tình, nàng nhất để bụng, giờ phút này không nhịn được nói ra, để cho ta thử xem a, có lẽ ta có thể cảm nhận được ca ca tồn tại. Lục Tiêu Vân tồn tại trong lịch sử, nàng cũng ở, nếu như cổ động bản thân huyết mạch chấn động, nói không chừng sẽ khiến đồng dạng huyết mạch đáp lại, cùng bản thân sinh ra liên quan, từ đó tìm tới tương quan một bộ phận kia. Lâm Phong gật đầu một cái, để cho nàng bản thân thử một phen. Lục Tiêu Nhã lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, hết sức chăm chú tìm kiếm mấu chốt nhất một phần. Dựa theo Lâm Phong kế hoạch, nếu như muốn lừa gạt lịch sử, lừa gạt thiên địa, chỉ có ở Lục Tiêu Vân điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Tìm kiếm một đường sinh cơ kia, bình thường cao thủ không làm được sự tình. Không có nghĩa là Lâm Phong không được. Tuy nói cửu thiên không phải hoàn toàn thuộc về Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong tốt xấu cũng thuộc về sáng tạo. Quy tắc chế tạo một bộ phận. Cầm giữ có một bộ phận quyền lợi. Lục Tiêu Nhã nhắm mắt cảm thụ khí tức. Nhớ lại đi qua một chút. Ngày xưa thống khổ một màn. không ngừng ở trước mắt hiện lên. Hảo hữu hy sinh, chiến hữu hy sinh, cuối cùng ngay cả sống nương tựa lẫn nhau ca ca cũng ly khai. Chỉ lưu lại mấy người đang thế gian này, chật vật vẫn còn tồn tại. Loại thống khổ này, thường nhân há có thể trải nghiệm, một lần lại một lần cảm ứng, tựa hồ cũng không có trả lời. Lẽ ra bản thân ở vào đặc thù trong không gian, như cùng năm tháng trường hà đồng dạng, thông qua cảm ứng, liền có thể tìm được muốn biết một bộ phận kia lịch sử. Thế nhưng là quy tắc của nơi này quá đặc biệt, hiển nhiên là không hy vọng ngoại nhân nhúng tay quấy nhiễu. Lại có vì tạo hóa phong sáng tạo không xác định xuyên việt phương thức nhân tố. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tạo hóa phong không tồn tại ở thế gian này bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Cùng không gian điểm, bởi vì tạo hóa phong trong lịch sử không ngừng xuyên qua. Vô tận tinh thần tiểu thế giới cũng thuộc về một phần của lịch sử, cho nên ngẫu nhiên mới có thể xuyên qua. Lục Tiêu Nhã có chút sốt ruột, không ngừng thôi động lực lượng. Ngay tại nàng sắp buông tha nháy mắt, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác ra đời. Đây là ca ca, hắn đang đáp lại ta. Lục Tiêu Nhã khiếp sợ không thôi. Nhà mình đại ca, đích thật là thế gian ít có thiên tài. Toàn bộ Xí Dương Thiên có thể thắng được hắn người không nhiều. Hậu kỳ càng là lục lọi ra vô thượng thánh hệ thống. Mặc dù sẽ bởi vậy gãy tiên lộ, nhưng cũng cho hậu thế lưu lại hy vọng. Lục Tiêu Nhã phán đoán, sợ là chỉ có tu vi ở vô thượng thánh cấp độ ca ca, mới có hy vọng cảm nhận được mình lực lượng, từ đó hướng mình truyền tín hiệu lại. Mà vô thượng thánh cảnh giới Lục Tiêu Vân, hiển nhiên chính là Lâm Phong đám người đang tìm đoạn lịch sử kia. Bên trái, Lục Tiêu Nhã lo lắng hô lên, Lâm Phong tâm thần khẽ động, điều khiển tạo hóa phong hướng về cái hướng kia vọt tới. Bên phải, vị trí đồng dạng đang không ngừng biến hóa, nhưng là nhiều hơn một cỗ cảm ứng lực đạo. Lục Tiêu Nhã hiển nhiên có thể tinh chuẩn trưởng khống vị trí. Tiếp xuống chính là tú thao tác thời điểm, lịch sử không ngừng hiện lên, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng Lâm Phong là cái gì tu vi, đối đãi loại biến hóa này, liền như là chậm chạp đến dừng lại động tác đồng dạng. Dễ dàng xuyên qua đi qua, xuyên qua, xuyên qua, cuối cùng Lục Tiêu Nhã khóa chặt mục tiêu. Khẩn trương nói, chính là chỗ này, Lâm Phong trước mắt là một đạo trường sinh khí tức chỗ diễn hóa tiểu thế giới. Cơ hồ ở nháy mắt công phu, tạo hóa phong liền hướng đụng tới, lập tức sáp nhập vào trong đó. Lâm Nhược Vũ dậm chân một cái, triển khai thần hoàng biến, hoàn mỹ che giấu tạo hóa phong tung tích. Một cái tàn phá Xí Dương Thiên, trình lên trước mắt. Lúc này Xí Dương Thiên còn có ngũ đại châu cùng dị vực phân chia, nhưng địch nhân đã hoàn toàn bị chạy tới dị vực bên trong. Lưu cho ngũ đại châu chính là một hy vọng, một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện giữa thiên địa. Lục Tiêu Nhã không kiềm hãm được bưng kín đôi môi, nước mắt trượt xuống. Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ ánh mắt phức tạp, kia liền là trong truyền thuyết huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân. Lâm Phong đối với Lục Tiêu Vân khí tức có cảm giác rất quen thuộc, dù sao hai bên tiếp xúc qua. Hắn còn từng lưu lại 3.000 đại đạo, trợ giúp bản thân diễn hóa thức hải lực lượng. Ngày xưa thiện quả, đã sớm kết ra quả thực. Bây giờ, chính là trái cây rơi xuống đất, mọc rễ nảy mầm. Hồi báo đi qua thời điểm, thiên địa, một bóng người hiện lên. Nhìn không thấy ngày xưa tươi cười rạng rỡ dáng vẻ. Thẳng tắp dáng người đã uốn lượn, một đầu hắc sắc nhiễm bạch. Dung mạo già nua đến cực điểm, cường đại đến một bước này, cái trán lại như cũ giữ lại mồ hôi, gãy tiên lộ hậu quả, chính là vô tận phản phệ. Lục Tiêu Vân càng là mấy lần thăm dò chân trời, lọt vào vô cùng phản phệ, nặng bao nhiêu tra tấn phía dưới, đã sớm không thành hình người, vừa mới cảm nhận được tiểu muội lực lượng, nàng đang kêu gọi ta. nhưng lại có điểm gì là lạ. Lực lượng của nàng thật mạnh. Lục Tiêu Vân dung mạo già nua nhìn về phía phương xa. Đây tựa hồ là rất không có khả năng sự tình, bởi vì sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng, cho nên hắn sớm liền tránh ra tất cả mọi người, bao quát Lục Tiêu Nhã, không muốn để cho các nàng nhìn thấy bản thân thê lương kết cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.